Vô thường, chương 968, biến cố linh mạch chi địa, góc truyện audio.com. Không qua bao lâu, nhanh chóng bày ra một bàn tửu yến, khách và chủ ngồi xuống, nâng cốc tận hứng. Tuy hào khí vui vẻ hòa thuận, nhưng Đường Phong nghẹn rất nhiều tâm sự, hắn cũng có nhiều nghi vấn muốn hỏi. Rượu qua 3 tuần, Đường Đỉnh Thiên mới nói, Phong Nhi, muốn hỏi gì sao? Hỏi đi, kỳ thật ta cũng có nghi hoặc muốn hỏi Tô cô nương. Đường tiên sinh nghiêm trọng rồi, Đường tiên sinh có vấn đề gì thiếp thân sẽ trả lời. Tô Luyến Thủy mỉm cười, Đường Phong uống một chén, nhìn sang mọi người, nói. Vấn đề của mọi người đại khái đều giống nhau à, mọi người hiểu ý mỉm cười. Làm sao phụ thân và mẫu thân đến được đây? Đường Phong nhìn Đường Đỉnh Thiên, hỏi. Đường Đỉnh Thiên nhìn Diệp Dĩ Khô, nói. Diệp tử nói đi, ta uống mấy chén với lão thang. Diệp Dĩ Khô gật đầu, đem những chuyện xảy ra trong những ngày này nói ra. Đại khái là vào mấy tháng trước, trong linh mạch chi địa của Đường Gia Bảo có xuất hiện vài biến hóa, biên giới linh mạch chi địa đã biến mất. Cái gọi là biên giới linh mạch chi địa chính là một phiến hư vô, không thể nào xuyên qua. Trước kia Đường Phong đã gặp qua, nhìn thấy trong Sơn Hà Đồ. Nghiêm khắc mà nói, Sơn Hà Đồ cũng được coi là linh mạch chi địa, nhưng là linh mạch chi địa bị phong ấn trong bức họa mà thôi. Lúc trước lần đầu tiên Đường Phong tiến vào trong Sơn Hà Đồ, thời điểm muốn tìm kiếm đường ra, đã đi đến biên giới Sơn Hà Đồ, nhưng lại bị một bình chướng vô hình ngăn cản, không thể xuyên qua, mà đưa mắt nhìn ra, bên ngoài biên giới là một mảnh hư vô, không có cái gì. Sơn Hà Đồ có tình huống này, tất cả linh mạch chi địa đều có tình huống này. Dù sao linh mạch chi địa cũng là một địa phương bị phong ấn, chắc chắn sẽ có biên giới của mình. Mà vào nhiều tháng trước, biên giới linh mạch chi địa của Đường Gia Bảo đột nhiên đã biến mất. Vốn là địa phương hư vô, lại xuất hiện một phiến thổ địa. Sau khi có người phát hiện ra tình huống này, liền đem việc này báo cáo cho Đường Gia Bảo. Từ sau khi Huyết Vụ Thành xâm lấn, bây giờ Đường Gia Bảo trong linh mạch chi địa đó chính là lão đại, loại chuyện này đương nhiên Đường Gia Bảo biết trước tiên. Sau khi nhận được tin tức, hai vị gia chủ tự mình đi nghiệm chứng, xác nhận đúng là biên giới đã biến mất. Linh mạch tồn tại hơn 1.000 năm, biên giới luôn tồn tại, nhưng lúc này lại không còn, đây là việc trọng đại, Đường Gia Bảo quyết định phái người đi do thám. Mà trong Đường Gia Bảo, Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô vào thời gian trước đã tấn chức linh giai trung phẩm, thực lực mạnh nhất, chuyện nguy hiểm này đương nhiên bọn họ phải gánh lấy. Hai người vượt qua biên giới, đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới, lại phát hiện ra dấu tích của một tông môn, hai người bắt đầu cẩn thận, thừa dịp ban đêm tìm hiểu tin tức muốn nhìn xem tông môn này có địa vị gì. Kết quả làm hai người bọn họ giờ khóc giờ cười, cái tông môn này là nơi đóng quân của Bạch Đế Thành, nói cách khác, Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô đã tới được vị trí Hôi Y Bảo. Hôi Y Bảo nằm trong Bạch Đế bí cảnh, mà Đường Gia Bảo lại nằm trong một linh mạch chi địa khác, nhưng bây giờ hai linh mạch chi địa này lại kết nối với nhau không ai hay biết, cho nên Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô mới đi tới nơi đây. Nghe Diệp Dĩ Khô tự thuật, Đường Phong cũng đã biết được chuyện gì đã xảy ra. Tô cô nương, các ngươi thì sao? Góc truyện audio.com, Đường Phong quay đầu hỏi Tô Luyến Thủy. Tô Luyến Thủy nói, tình huống cũng không khác nhau lắm, biên giới linh mạch chi địa của Thiên Thánh Cung cũng biến mất, ta liền mang theo người đi dò xét, không ngờ lại đụng phải bọn người Lý Thiên Cửu. Trước đây cung chủ có lệnh tận lực tránh phát sinh xung đột với người của Huyết Vụ Thành, cho nên chúng ta không động thủ với bọn họ, thời điểm đối mặt thì con sủng vật của ngươi bay tới, cho nên. Nói đến đây, Tô Luyến Thủy có chút xấu hổ, dù sao Thiên Thánh Cung cũng tham dự vào việc công kích Hắc Phượng. Thực xin lỗi, chúng ta không biết con thượng cổ linh thú đó là sủng vật của ngươi, thứ này quá thưa thớt, chúng ta cũng chỉ nghe nói qua, lần đầu tận mắt nhìn thấy, sau khi người Huyết Vụ Thành động thủ chúng ta cũng động thủ. Tô Luyến Thủy xin lỗi rất thành khẩn. Không sao, Đường Phong khoát khoát tay. Không cần nói tiếp, ta cũng biết chuyện gì đã xảy ra. À hát, nói nghe một chút, Đường Đỉnh Thiên rất hào hứng. Cả bàn đều an tĩnh lại, đưa mắt nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong uống một ngụm rượu thấm giọng, lúc này mới nói ra suy đoán của mình. Bản thân hắn thu phục được ngự thần, hủy diệt ngự thần sơn, chẳng khác nào hủy diệt một linh mạch chi địa, đại khái là như vậy, cho nên phong ấn Thiên Cương Đại Lục bị mở ra, làm cho Thiên Cương Đại Lục tương thông với thế giới bên ngoài. Loại biến hóa này, gián tiếp ảnh hưởng tới tất cả linh mạch chi địa khác, làm cho tất cả phong ấn linh mạch chi địa đều biến mất. Hoặc là nói, những linh mạch chi địa này là một khối đại địa, vô số địa phương bị ngăn cách trở thành tồn tại độc lập, trở thành mấu chốt bày trận, ảnh hưởng tới sự liên hệ giữa ngoại giới và Thiên Cương Đại Lục. Bây giờ phong ấn bị phá, nhưng địa phương bị phân cách này, lại liên hệ với nhau. Chỉ có nghĩ như vậy, mới có thể giải thích vì sao người của Thiên Thánh Cung và Đường Gia Bảo có thể đi vào Bạch Đế bí cảnh, mà người của Huyết Vụ Thành cũng có thể tiến vào. Đường Phong nói những chuyện này chỉ có cực ít người biết, ngay cả Tô Luyến Thủy cũng không biết rõ. Đương nhiên, chuyện thu phục ngự thần, Đường Phong không dám nói, nhiều người nhiều miệng, khó tránh khỏi sẽ có người không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, sẽ bị nhiều người nhớ thương. Nghe Đường Phong nói, mọi người lâm vào trầm mặc. Tần Thả Ca đã từng nói qua, loạn thế buông xuống, cho nên tất cả mọi người phải cẩn thận. Đường Phong bổ sung một câu, Tô Luyến Thủy lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cung chủ bảo chúng ta không được phát sinh xung đột với người của Huyết Vụ Thành, mà chắc Huyết Thiên Hà cũng ra mệnh lệnh giống như vậy với bọn người Huyết Vụ Thành, cho nên trước đó đụng mặt bọn chúng mà chúng lại không ra tay với ta. Đường Đình Thiên lau chán, nói. Nếu chuyện này đúng như lời Phong Nhi nói, yêu thế linh mạch chi địa không còn sót lại gì, thế giới bên ngoài thiên cương đại lục là gì, chúng ta không ai biết, nhưng cao thủ ở chỗ đó chắc chắn nhiều hơn linh mạch chi địa rất nhiều. Đúng là vậy, nói đến, chắc hẳn ta cũng đã đi ra thế giới bên ngoài một lần. Đường Phong chau mày, phụ thân mẫu thân, các người nên cẩn thận một chút, nếu như ta đoán đúng, hiện tại tất cả linh mạch chi địa đã liên hệ với nhau, mà chỗ liên hệ với Đường Gia Bảo chính là thế giới bên ngoài. Cách chương.